Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 tâm nguyện kế hoạch. Tại Trì chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, liền khôi phục bình tĩnh, lười nhác mà dựa tường, chờ hai cảnh sát kiểm tra xong rời đi. Hắn còn nhớ rõ phía trước điều tra kết quả, những cái đó bị áp lựa chọn người, không hẹn mà cùng đều mất tích một đoạn thời gian. Lại lần nữa xuất hiện ở công chúng tầm nhìn sau, hoặc là ở ngắn ngủn một ngày nội ly kỳ tử vong, hoặc là cũng đã được như ước nguyện, cho nên chỉ có tử vong hoặc là hoàn thành ưng thuận tâm nguyện cởi trói áp, hắn mới có thể lấy thật thể trở lại thế giới hiện thực. Cùng áp giao dịch trong quá trình, hắn có thể chạm đến vật thật bình thường sinh hoạt, nhưng không thể bị mắt thường thấy. Nghiêm kính khai âm dương nhãn nói không chừng có thể thấy hắn. Nói trắng ra là, hắn hiện tại cùng quỷ không có gì khác nhau. Hắn thậm chí có thể chế tạo thần quái sự kiện dọa đi này hai cảnh sát. Bất quá Tạ Trì cũng không như vậy nhàm chán. Một cái cảnh sát biên lục soát biên nói. Người nói mất tích người Tạ Mỗ cùng hắn ba mẹ rốt cuộc tình huống như thế nào? Toàn gia hảo quái. Ngươi nói mẹ nó không quan tâm hắn đi, nhi tử mất tích, nàng cái thứ nhất phát hiện báo nguy, ngươi nói mẹ nó để ý hắn, nhưng hắn ba mẹ đã sớm di dân nước ngoài, đem hắn một cái lưu tại quốc nội, hơn nữa nhất thần kỳ chính là, hỏi hắn mẹ như thế nào phát hiện nhi tử mất tích. Mẹ nó lại không thể nói tới, liền chắc chắn nàng nhi tử khẳng định mất tích, kêu chúng ta đi cha. Trên mặt lại không một chút khẩn trương, không giống cái mẹ nó bộ dáng, chính là, thực thuận tiện, ân, nói như thế nào, đại khái là, ta thông chi các ngươi một tiếng ta nhi tử mất tích các ngươi ái cha không cha cảm giác đúng. Đúng đúng chính là loại cảm giác này. Một cái khác lập tức cao giọng phụ họa, Tạ Trì hơi cong cong khóe môi, đáy mắt có vài phần lương bạc. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới hắn trên danh nghĩa mẫu thân còn sẽ quản hắn mất tích không mất. Tích, nàng có thể biết được chính mình mất tích, là bởi vì, hắn trên người có, định vị chip, Tạ Trì theo xa xôi ký ức, xúc xúc vai phải thượng chỗ nào đó. Nơi đó rõ ràng bóng loáng ấm áp, lại có nào đó sinh ra đã có sẵn lạnh băng dấu vết. Sủng vật thực dễ dàng đi lạc, sẽ chọc chủ nhân thương tâm. Cho nên ấn ký tồn tại, chính là vì làm chủ nhân vĩnh viễn có thể trước tiên tìm được hắn sủng vật. Nữ nhân kia khẳng định là phát hiện vô pháp định vị chính mình. Mới thuận tay báo cảnh, hai vị cảnh sát siêu tầm không có kết quả sau đi rồi. Phòng ngủ di động vang lên, Tạ Trì qua đi cầm lấy. Thanh bạn tốt Nghiêm Kính đã phát vài điều tin tức. Nghiêm Kính, Tạ ca. Chúc mừng a ta liền nói ngươi khẳng định hành. Nghiêm Kính, chúng ta hiện tại là linh hồn thể a hào kích thích. Tạ Trì trở về hai câu, vừa muốn tắt đi màn hình di động, một cái tin tức nhắc nhở bắn ra, ngài người đại diện Chu Đồng mời ngài đi trước hắn văn phòng. Có đồng ý hay không? Tạ Trì nhưng thật ra tưởng sẽ cái kia ngốc bước. Điểm, xác nhận, giây tiếp theo. Trước mắt cảnh vật bắt đầu vặn vẹo xé rách, Tạ Trì lại trợn mắt khi, đã đứng ở một gian văn phòng môn, áp truyền tống công năng còn có thể như vậy dùng, Tạ Trì cười cười, tiến vào, Chu Đồng trong thanh âm ẩn chứa lửa giận, Tạ Trì cười khẽ thanh, đẩy cửa đi vào, không lớn trong văn phòng lúc này còn sự 7-8 người. Chu Đồng bị vây quanh ở chính giữa, đó là cái tướng mạo có điểm âm ngoan nam nhân. 30 tới tuổi bộ dáng, thiên gầy, môi mỏng, mắt khoảng thời gian tiểu, quần áo nhìn qua giống cái nam bạch lĩnh, bên cạnh mấy người âm thầm đánh giá tiến vào văn nhã nam nhân. Ánh mắt ẩn ẩn mang theo không tốt, tiểu thẩm giật tới đâu, một người âm dương quái khí nói. 230 phân, người thẩm ảnh đến năm đó mới 210, Chu ca, người trước kia nhưng không mang quá như vậy như bức tân nhân. Phải hảo hảo quý trọng nha, Chu Đồng châm biếm thanh. Tiểu thẩm giật, các ngươi thật sẽ cất nhắc hắn, Tạ Trì lãnh liếc người nọ liếc mắt một cái. Đừng kêu ta tiểu thẩm giật, Chu Đồng ám phúng, còn biết khiêm tốn, Tạ Trì hơi hơi mỉm cười. Không, hắn 210, ta 230, Tạ ta so với hắn cường, rõ như ban ngày, cho nên không cần kêu ta tiểu thẩm giật vũ nhục ta cảm ơn, cuồng vọng. Chu Đồng bị nghẹn đến nổi trận lôi đình, kia mấy cái cùng người đại diện diễn viên đầy mặt khó có thể tin. Hoài nghi là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Tại Trì đối người thân thiện chẳng qua là thỏa mãn xã hội yêu cầu. Trong xương cốt kỳ thật cuồng vọng lại tự luyến, với hắn mà nói, một sự kiện cảm thấy không có khả năng, liền thật sự tuyệt không khả năng, kính sợ tâm là siêu việt khả năng tiêu tan ảo ảnh. Hắn không phải người khác tên kéo dài, hắn là Tại Trì, mồm mép thượng chiếm không được nửa điểm hảo. Chu Đồng ném cho Tại Trì một chồng hợp đồng, sụ mặt nói, phía trước chuyện đó ngươi ở chỗ này hướng ta trịnh trọng xin lỗi. Sau đó đem hợp đồng ký, ta liền không so đo, bên cạnh mấy người trong mắt tức khắc toát ra nồng đậm ghen ghét. Chu Đồng suy nghĩ cái gì bọn họ cũng rõ ràng, Tại Trì tiềm lực rõ như ban ngày. Hắn gia nhập, Chu Đồng lúc sau nhập chướng tích phân khẳng định cuồn cuộn không ngừng. Áp người đại diện cùng diễn viên quan hệ cùng hiện thực so sánh với đại kém không kém. Diễn viên càng cường, người đại diện càng nhân nhượng. Diễn viên nhược, người đại diện liền tương đối tới nói tương đối cường thế. Giống bọn họ loại này tích phân tiểu mấy trăm, không hiểu quá nhiều, giống nhau liền sẽ tùy cơ phân phối người đại diện đến mang. Tương ứng bọn họ cũng muốn trả giá tích phân tới lấy lòng người đại diện đổi lấy tất yếu tin tức. Cùng trợ giúp, làm hiểu tương đối nhiều người đại diện vì bọn họ chấn cửa ải chọn lựa tương đối thích hợp chính. Mình đi phim kinh dị, người đại diện cũng là diễn viên đạt tới nhất định tích phân sau có thể lựa chọn kiếm lấy tích phân nghề phụ. Người đại diện tiêu chuẩn giống nhau muốn so mang diễn viên cao thượng một cái tầng cấp. Đích xác có thể thiết thực trợ giúp đến cấp thấp diễn viên. Mấy người tâm tư chớp động công phu. Tại Trì đã lớn trí quét xong hợp đồng, đột nhiên cười nhạo, hắn không nghĩ tới Chu Đồng còn làm hiệp hội chế, gia nhập tân nhân diễn viên muốn phó tích phân 50% cấp hiệp hội. Đổi lấy hiệp hội chúng diễn viên tán thành cùng Chu Đồng đơn phương đề điểm giúp commercial Chu. Đồng nghe được kia thanh cười nháy mắt bị chọc giận, thốt nhiên đứng lên, ngươi có ý thứ gì? Tại Trì nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói. Ngượng ngùng, ta có điểm, không nghĩ xóa bỏ toàn bộ đâu, Tại Trì chưa từng nghĩ tới giải hòa. Rốt cuộc ngốc bức không phải một ngày dưỡng thành, lại còn có sẽ vẫn luôn ngốc bức đi xuống. Này đó đứng ở này diễn viên, nếu có thể ép giả câu toàn, giao 50% tích phân cấp hiệp hội. Liền khẳng định giúp không đến hắn cái gì, đám ô hợp thôi, đến nỗi Chu Đồng. Có lẽ trong tay đích xác có hắn tạm thời thực yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng này tuyệt không đáng giá chính mình dùng tích phân đi đổi. Ai nhớ thương hắn tích phân, chính là cản trở hắn cùng ca ca sớm ngày gặp nhau. Tại Trì đáy mắt băng hàn một mảnh, mặt khác diễn viên khiếp sợ với Tại Trì lựa chọn, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Chu Đồng tác tức giận đến cả người phát run, người tốt nhất nghĩ kỹ. Đừng mẹ nó không biết điều. Hắn là nhớ thương Tại Trì tích phân mới tưởng giải hòa. Nhưng nếu Tại Trì không nghe lời, hắn cũng sẽ không chịu cái này khí. Có tiềm lực lại như thế nào? Hắn có rất nhiều thủ đoạn đem hắn bóp chết ở trong nôi. Hắn gặp qua quá nhiều có thiên phú tân nhân chết ở ấu niên kỳ. Tại Trì bất quá là giết cái nhất xác rưởi Chu Văn. Nơi này do Chu Văn lợi hại không biết có bao nhiêu. Tại Trì khẽ cười nói, ta xem chính mình xem rất thanh, không biết điều, là ngươi, Tại Trì biết trước mắt chọc Chu Đồng sẽ thực phiền toái. Nhưng hắn không chịu này khí, hắn sớm bị ca ca sủng hư, dù sao lui không thể lui, xin lỗi không có khả năng, giao tích phân càng không bàn nữa, vậy chỉ có thể nghênh khó mà thượng, chuyện này liền đơn giản như vậy, không có lựa chọn nào khác là lựa chọn tốt nhất. Mấy cái diễn viên đầy mặt không thể tưởng tượng, người này, điên rồi đi, Tại Trì buông lỏng tay, trong tay hơn 10 trang hợp đồng lưu loát bay xuống, hắn một tay cắm túi đi ra ngoài, bóng dáng mảnh khảnh đĩnh bạt như thuyết tùng, bên cạnh mấy người nhìn Tại Trì biến mất, nhịn không được nói, Chu ca, hắn cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Chu Đồng một phách cái bàn, tức giận ngồi xuống, phía trước Chu Văn người đại diện gọi điện thoại tới. Muốn chúng ta cấp Chu Văn chết một công đạo, ta trả lại cho 50 tích phân bình ổn chuyện này. Chu Đồng càng nghĩ càng giận, Tại Trì vốn dĩ 230 phân, ký hợp đồng hắn có thể lấy một nửa, chính là 115 phân, như thế nào tính đều là kiếm, hiện tại còn bạch bạch bồi 50 tích phân. Có người thử nói, kia ngài chuẩn bị, bọn họ này nhóm người có diễn không ngừng một bộ phim kinh dị. Vẫn là màu trắng danh hiệu, thường xuyên lấy không được tổng hợp bình định khen thưởng, lập tức nhìn đến cái sọ ảnh đế lúc trước còn lóa mắt tân nhân. Trong lòng thực không thoải mái, ước gì hắn đắc tội với người tự chịu diệt vong. Chu Đồng cười nhạo, hướng cạnh cửa đầu đi, ánh mắt có vài phần tàn nhẫn. Đây là hắn tự tìm mơ siêu, vừa lúc hắn 3 ngày sau muốn đi cái phẩm chất Hà Bất Yểm Du Cương thi. Phim kinh dị. Tuy rằng Tại Trì danh hiệu cấp bậc quá thấp không đủ tiến cái này. Nhưng người đại diện có đặc thù quyền hạn, có thể cho thủ hạ diễn viên càng một cái phẩm chất tiến vào hơi cao cấp phim kinh dị. Đến lúc đó, Chu Đồng khom lưng nhặt lên trên mặt đất rơi dụng hợp đồng. Cười nhạo ra tiếng, cùng thời gian, cùng đống đại lâu, một vị khác người đại diện đẩy ra ảnh đế phòng nghỉ môn. Phòng nghỉ trang trí điệu thấp xa hoa lãng phí, thân hình cao lớn đĩnh bạt nam nhân chính đưa lưng về phía môn. Chăm sóc xuống tay biên hoa cỏ, Thẩm Dật, ổn ngồi áp tích phân bảng đệ nhất đã hơn một năm. Là hoàn toàn xứng đáng ảnh đế. Có việc, Thẩm Dật nghiêng mặt, khẽ nhíu mày, hiển nhiên là bị quấy rầy nhã hứng. Phong lưu tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, người đại diện theo bản năng đứng thẳng. Có cái tân nhân, ta riêng chú ý hạ, cùng ngươi chân dung có như vậy một chút giống, hắn nói bảo thủ. Trong lòng tắc bỏ thêm câu không ngừng một chút thành giống, tương tự độ ít nhất tam thành, nhưng hai người khí chất hoàn toàn không giống nhau. Người nọ nhìn qua tương đối văn nhã, cái kia, người đại diện còn muốn đề một miệng người nọ soát rất Thẩm Dật ký lục sự. Thẩm Dật đánh gãy hắn. Người gần nhất có phải hay không quá nhàn, thậm chí liền hiểu biết người nọ tên hứng thú đều không có. Người đại diện tức khắc cảm thấy chính mình nhiều chuyện lại xuẩn. Thế nhưng lấy một cái vừa qua khỏi tay mới bổn tân nhân cùng áp top một so. Thẩm Dật không mắng hắn đã thực nể tình, tân nhân nhiều như vậy, cùng Thẩm Dật có quan hệ gì đâu. Chỉ là diện mạo có điểm giống lại trùng hợp đổi mới Thẩm Dật ký lục thôi. Nhưng tay mới phiến có thể chứng minh cái gì? Nói không chừng là vận khí tốt, Thẩm Dật có thể bò đến vị trí này dựa vào lại không phải vận khí. Người đại diện nháy mắt đánh mất tiếp tục chú ý cái kia tân nhân ý niệm mơ siêu áp ra một cái Thẩm Dật, liền sẽ không lại ra cái thứ hai. Lại lần nữa trở lại phòng ngủ, Tại Trì mở ra áp, ở tìm tòi khung đưa vào như thế nào đổi mới người đại diện. Lục soát đáp án có hai điều. Một, tích phân đạt tới 1000 có một lần chủ động đổi mới cơ hội. Hai, người đại diện ở phim kinh dị nội ngoài ý muốn tử vong. Chú, người đại diện cũng là diễn viên. Là diễn viên đạt tới nhất định tích phân có thể lựa chọn nghề phụ. Ngắn hạn nội hắn khả năng không đạt được 1000 tích phân. Tại Trì có điểm bất đắc dĩ. Buông di động đi tắm rửa một cái. Mới vừa thay xong áo ngủ ra tới, trên bàn di động lại vang lên, Tại Trì qua đi mở ra app, chúc mừng ngài hoàn thành tay mới cưỡng chế phiến, chính thức trở thành một người đủ tư cách diễn viên, ngài tâm nguyện thực hiện kế hoạch hiện tại đã thiết kế hảo. Tâm nguyện thực hiện kế hoạch, Tại Trì thể hội cái này từ ngữ thường biểu đạt ý tứ. Click mở kia phân phát tới kế hoạch tùy ý thoáng nhìn. Tay bắt đầu phát run. Diễn viên Tại Trì tâm nguyện thực hiện kế hoạch, ngài nguyện vọng, làm Tạ Tinh Lan đạt được thể xác áp thiết kế thực hiện phương án có hai loại. Phương án 1, ngài có thể chọn lựa áp sở có được thi thể, làm Tạ Tinh Lan linh hồn rót vào nên thi thể. Bước đi 1, chọn lựa ngài vừa lòng thi thể. Bước đi 2, phân cách ngài cùng Tạ Tinh Lan linh hồn. Bước đi 3, đem Tạ Tinh Lan linh hồn rót vào. Bước đi 3 lúc sau. ngài có thể lựa chọn tiêu hao tích phân đoàn khi có được. Cũng có thể lựa chọn đạt tới yêu cầu tích phân sau dùng một lần đổi vĩnh cửu. Thi thể, Tại Trì trên trán gân xanh nhảy nhảy, hắn tâm bùm bùm mà nhảy đến có điểm mau, bay nhanh đi xuống quét. Phương án nhị, ngài tìm kiếm họa sư kiến mô, trước cấu tạo thân thể, yêu cầu khi đem Tạ Tinh Lan linh hồn rót vào thân thể. Bước đi 1, từ ngài tìm kiếm thích hợp họa sư, thiết kế Tạ Tinh Lan, kiến mô. Bước đi 2, từ chúng ta hoàn thành chế tạo, chúng ta có thể bảo đảm 100% hoàn nguyên. Chỉ cần họa sư vẽ đến vị. Bước đi 3, đem mô hình Tạ Tinh Lan để vào ngươi áp chung, yêu cầu khi ngươi có thể phân liệt linh hồn đến mô hình làm hắn ra tới. Bước đi 3 lúc sau giống như trên, ngài hoàn thành tay mới cưỡng chế phiến. Hiện tại nhưng tiến hành bước đi 1, Tại Trì ngốc ở tại chỗ, nửa ngày đều không có động tĩnh, kinh hỉ tới quá nhanh, làm hắn nhất thời không thể chống đỡ được. Tại Trì lần đầu tiên có không thực tế cả mơ siêu họa sư. Hắn bản chất là cái họa gia, tuy rằng là họa khủng bố họa, nhưng Tạ Tinh Lan bộ dáng, hắn từ nhỏ đến lớn thiết tưởng quá vô số lần, thiết kế Tạ Tinh Lan, Tại Trì tưởng cũng không dám tưởng, tay không chịu khống chế mà ở phát run, trong đầu đột nhiên truyền đến Tạ Tinh Lan một tiếng cười nhẹ. Tiểu Trì, ta khả năng nếu là, ngươi lượng thân đặt là mơ siêu. Tại Trì ngẩn ra vài giây, vọt vào buồng vệ sinh, đột nhiên vọt đem mặt, cúi đầu, đáp ở vòi nước thượng tay nhân dùng sức hơi hơi trở nên trắng. Nghe xôn xao nước chảy thanh, Tại Trì dần dần cảm thấy chân thật cùng tâm an. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở oánh bạch lại nhu hòa ánh đèn, nhìn kính tử chính mình, người nọ mi tẩm thủy, sắc mặt có chút tái nhợt, mân khẩn môi thật cẩn thận mà nâng lên một chút độ cung. Tựa hồ sợ cười đến quá làm càn, mộng liền nát, hắn liền tỉnh, hắn ca ca, là hắn thân thủ họa ra tới, là của hắn, lượng thân đạt là mơ siêu. Tạ Tinh Lan ôn thanh nói, Tiểu Trì, là thật sự, hắn chỉ có thể nhất biến biến xác nhận. Hảo sau một lúc lâu, Tại Trì mới thực nhẹ mà ân thanh. 20 xuất đầu thanh niên, đột nhiên cùng cái hài tử dường như, không màng hình tượng mà bôn vào phòng khách, lung tung nhảy ra dự phòng giá vẽ cùng thuốc màu. Phòng khách quất hoàng sắc ánh đèn chiếu vào nhân thân thượng phẳng phất đều là ấm mơ siêu. Tại Trì điều thuốc màu, ca ca, ngươi hy vọng chính mình là bộ dáng gì? Tạ Tinh Lan lười nhác nói, Tiểu Trì thích bộ dáng. Tại Trì để bút động tác dừng một chút, khóe miệng làm càn mà ngoéo một cái, ngữ khí đột nhiên có điểm tùy hứng. Kia toàn ấn ta yêu thích tới. Ân, Tạ Tinh Lan cười khẽ thanh, họa cái dạng gì cũng chưa ý kiến. Ân, cuối cùng vẽ đến nào đó không thể miêu tả vị trí khi. Tạ Tinh Lan vẫn là không nghẹn lại đề ra ý kiến. Họa đại điểm mơ siêu. Tạ Trì, ngoặc kép, hắn trầm mặc 2 giây, mặt vô biểu tình nói, ta sợ ta nuốt không dưới, tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương Tân phó bản. Hết chương.